đừng hướng chạy ra đường a, tông vào mất đôi lời. Hôm nay mình vừa đi trích về, nên có thể không ra chương tốc độ được trong vòng vài ngày tới. Mình ngủ sáng giờ luôn hết, nghẹt mũi với cứng bên trong cổ như có đàm vậy á, nên những ai đang theo dõi bộ này đừng đi mất tiêu nha, sẽ không drop đâu. Chỉ là ra chậm hơn chút xíu thôi. Mình sẽ cố gắng hết sức. Mong tất cả mọi người đều mạnh khỏe trong mùa dịch này. Những ai chưa tiêm vaccine thì nhớ uống sủi C chăm chỉ trước và sau khi trích nha. BTW, sao càng đọc truyện càng thấy như đọc Doraemon vậy không biết. Cách chương.